Người nhìn thấy bóng dáng của ta sao? Vô hạn lưu. Chương 8, căn hộ cũ, VE. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có 3 tiếng kêu vào sáng nay. Tiếng la hét xuất hiện đầu tiên. Lần thứ 2 là, mẹ kiếp. Lần thứ 3 là chúng tôi. Nữ sinh trong tình nhân nói. Lần đầu tiên tiếng kêu quá mơ hồ không phân biệt được nam nữ. Lần thứ 2 là giọng nam. Ý nghĩa trong lời nói là rất rõ ràng. Vĩ tử khi đó hỏi nhau là nghĩ rằng họ đã hét lên 2 lần. Một âm thanh khó phân biệt. Một lần, mẹ kiếp, chúng tôi có hét lên. Mẹ kiếp, nhưng âm thanh rất thấp. Tiểu Cao trợn to hai mắt, có chút run rẩy. Nói như vậy, 2 lần trước đều không phải là các ngươi hô. Một thanh âm xa lạ vang lên ở cầu thang. Bọn họ theo tiếng nhìn qua. Nhìn thấy một thân ảnh cao lớn. 501, vĩ tử hít mắt lại. Người đàn ông từng bước từ trên cầu thang đi xuống. Giày da dẫm lên gạch cũ kỹ phát ra tiếng nặng nề. Trên tay hắn mang theo thứ khiến Ân Hành quen mắt. Ống nước mang theo rỉ sét. Tối hôm qua chết 3 người. Hắn ta nhàn nhạt mở miệng. Khóe môi mang theo ý cười thưởng thức vẻ mặt biến ảo khó lường của mọi người. Mà các ngươi ở chỗ này đối với thi thể rõ ràng nhất bận rộn nửa ngày. Ba, ý ngươi là sao? Tiểu Cao trước hết thiếu kiên nhẫn. Kinh hô ra tiếng, muốn chất vấn lại bị lão Cao cắt đứt. Động tác của lão Cao chậm rãi tháo găng tay xuống. Chăm chú nhìn người đàn ông mặc áo sơ mi quần đen. Thoạt nhìn tao nhã, hỏi, ngươi phát hiện ra cái gì? Đây là hung khí. Người đàn ông giơ ống nước trong tay lên. Tầm mắt mọi người nhìn lại, Ân Hành quan sát bọn họ, phát hiện ngoại trừ lão Cao và vĩ tử ra, những người khác đều lộ ra biểu tình tham lam, là hung khí của thi thể này. Nam nhân vừa nói, tầm mắt đảo qua tất cả mọi người, ngữ điệu rất chậm, cố ý muốn cho tất cả mọi người nghe rõ ràng. Chuyện này không có khả năng, nam sinh trong tình nhân theo bản năng muốn phản bác, lại trong nháy mắt im miệng. Không phải con người, biểu hiện của vĩ tử cũng trở nên không đẹp. Nam nhân gật gật đầu, tươi cười sáng lạn, trên lầu còn có 2 cỗ thi thể. Muốn theo ta thưởng thức sao? Đó là những người thực sự tốt. Các ngươi muốn làm cái gì? Thanh âm chủ nhà đột ngột vang lên. Ở chỗ này chờ cảnh sát không tốt sao? Hắn ta đến gần người đàn ông, giọng nói âm trầm. Nhưng nam nhân không hề toát ra bộ dáng sợ hãi. Chỉ lườm hắn một cái. Xoay người đi lên lầu. Những người còn lại thấy thế nhao nhao đi theo. Ân Hành dựa vào góc tường. Từ bên cạnh nhìn vẻ mặt chủ nhà. Trong đầu đột nhiên nhảy ra một từ. Vô năng cuồng nộ. Cô cong khóe miệng. Hạ xuống trước khi chủ nhà nhìn lướt qua. Dì Tiểu Hy. Chúng ta muốn đi xem một chút không? Thanh âm đồng đồng vang lên bên hông. Ân Hành cúi đầu nhìn hắn, nhẹ giọng nói, bọn họ kỳ quái, chúng ta không đi, đồng đồng nóng nảy, ngón tay nhúc nhích, muốn thoát khỏi sự lôi kéo của cô. Ân Hành hơi dùng sức, kéo cậu ta tại chỗ, chờ cảnh sát đến, anh Cường đưa 2 người về phòng. Sau khi cô nói xong mấy chữ này cơ hồ không tiếng động. Hôm nay nói nhiều hơn ngày hôm qua rất nhiều, cổ họng có chút quá tải. Mẹ kiếp. Cậu bé cúi đầu mắng một câu, lộ ra biểu tình không thể luyến tiếc. Cảnh sát đến vào khoảng 9 giờ. Sau khi đến thu thập thi thể, chủ nhà lên xe cảnh sát làm ghi chép. Bận rộn đến giữa trưa, mọi thứ dường như dừng lại ở đó. Thú vị chính là tất cả mọi người tựa hồ đạt thành nhất trí. Chỉ vạch trần thi thể trên lầu 2. Những thứ còn lại, hung khí, phát hiện của mình. 3 thi thể mà nam nhân nói đều bảo trì trầm mặc. Họ đã thấy gì trên tầng 5? Mấy người thậm chí còn trở về lầu 2 tiến hành kiểm chứng một phen. Chứng thực qua đi đều lộ ra thần sắc sợ hãi. Lúc trở về lầu Ân Hành còn có thể cảm nhận được sự đề phòng mơ hồ của bọn họ. Ngay cả đôi nam nữ thoạt nhìn quan hệ không phải là tình nhân nhưng cũng rất thân mật, cũng có chút khoảng cách. Ân Hành ngẩng đầu nhìn về phía trước. Người đàn ông đi trước, những người khác đi theo. A Cường đỡ A Chân đi phía sau họ, còn cô dắt cậu bé đi cuối cùng. Mấy người im lặng đi tới. Nam nhân cùng nhân viên bán hàng rẽ vào hành lang lầu 5. Những người khác định trở về lầu 6. Ân Hành mở miệng nói. Tiểu Vương, hôm qua cậu để đồ xuống chỗ tôi. Cô đột nhiên lên tiếng thu hút ánh mắt của những người khác. Người đàn ông cũng dừng bước nhìn cô một cái tựa hồ đang xác nhận cái gì đó. Bất quá vài giây sau liền thu hồi ánh mắt. Cái gì vậy? Chị Tiểu Hy, Tiểu Vương vẫn chưa từng mở miệng. Hiện tại lên tiếng lại có thể nghe thấy thanh âm của hắn ta có chút run rẩy. Có thể thấy được sáng nay hắn kỳ thật bị dọa đến sặc. Chìa khóa treo trang sức, cũng có thể là của Tiểu Trương. Ân Hành từ trong túi vải sờ sờ, lấy ra, tang vật, ngày hôm qua thuận theo. Sáng nay vốn định cho cậu, lại bị chuyện này làm quên mất. Cô nói ngắn gọn, hai người bọn họ một người dậy sớm mở cửa hàng. Một người dậy sớm giao đồ ăn, thường xuyên có thể gặp ở hành lang, là của em, cảm ơn chị, Tiểu Vương thu lại, vẻ mặt cảm kích, chị không nói em cũng không phát hiện, không có việc gì, Ân Hành phất phất tay đi lên lầu. Rõ ràng, đây là một cư dân được đẩy ra bởi một người khác để làm lá chắn. A Trân được đưa về 608 nằm, Đồng Đồng còn nhỏ đến mức có người trông coi. Theo đề nghị của lão Cao bị ở lại phòng Ân Hành. Biểu hiện buổi sáng của cậu bé quá mức rõ ràng một chút. Ân Hành biết bọn họ đã phát hiện ra thân phận người chơi của tiểu hài tử. Muốn giữ cậu ở lại nơi này để cho cư dân nhìn cậu ta, để cho cậu ta ném chuột sợ hãi. Dù sao lại trò chơi nhiều người chơi này. Hành động thiếu suy nghĩ của một người sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện. Ân Hành đương nhiên không để ý tới vẻ mặt bất tình nguyện của Đồng Đồng. Không hề cảm thấy gì. Đáp ứng, hai người bước vào phòng. Lăn qua lăn lại đến bây giờ. Tất cả mọi người đều trong trạng thái mệt mỏi. Ân Hành từ ngăn kéo lấy ra một ít đồ chơi cũ kỹ nhưng bảo quản tốt ném cho tiểu hài tử chơi. Tự mình vào phòng bếp. Vốn là địa phương nhỏ hẹp thật sự là mở ra một chỗ như vậy. Không gian phòng bếp thập phần bức bách, Ân Hành chuyển động thân thể đều phải vướng khuỷu tay. Chủ sở hữu ban đầu của cơ thể này dường như không thường xuyên nấu ăn. Một số nồi và bát có màu xám, tủ lạnh cũng chỉ còn lại trứng và một vài gói mì ăn liền. Nhưng bản thân cô có bản năng nấu ăn. Khi Ân Hành bưng hai bát mì đi ra thì nhìn thấy đứa nhỏ nhìn chằm chằm đồ chơi trên tay ngẩn người. Ăn. Nâng một cái bàn nhỏ dựa vào tường lên. Cô đẩy trọng lượng ít hơn một chút cho cậu ta. Dì Tiểu Hy, Tiểu Tiểu là ai? Đồng Đồng giơ đồ chơi trên tay lên. Trên đó bị siêu vẹo khắc hai chữ. Thoạt nhìn là bút tích của tiểu hài tử. Ân Hành ngụy trang rất tốt. Cho đến nay, trong trò chơi này, bất luận là thổ dân hay người chơi khác đều không phát hiện ra điểm bất thường của cô. Hiện tại Đồng Đồng còn coi anh là NPC quan trọng muốn nói chuyện. Cách chương.